Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 185, xem mặt mũi, 5, góc chuyện audio.com, Phạm Kiệt không phải mới ra album mới sao? Tất cả tòa soạn đều muốn cầm được tin tức độc nhất, hiện tại tâm tư chủ biên và tổng biên đều thả trên đây, nếu như Tô Mỹ Mỹ có thể cầm được tin tức độc nhất về Phạm Kiệt, vị trí chủ biên tổ 2, an vị. Kiều Luyến sững sờ, tuy sớm biết Phạm Kiệt là tiểu thiên vương, thế nhưng hôm qua gặp về, trong nháy mắt cô cảm thấy Phạm Kiệt trở nên trẻ con. Đó chính là người hai thái cực, không có nghĩ đến lại còn quan trọng với họ như vậy. Tiểu Diệp tiếp tục mở miệng, chị biết không, Tô Mỹ Mỹ và Phạm Kiệt có chút sâu xa, lúc chị còn chưa có tới, Tô Mỹ Mỹ đang nói với bọn em. Tô Mỹ Mỹ biết Phạm Kiệt, Kiều Luyến càng kinh ngạc, đúng vậy, Tô Mỹ Mỹ nói, 2 năm trước cô ta phỏng vấn qua Phạm Kiệt, khi đó Phạm Kiệt vẫn là ngôi sao nhỏ. Cho nên cô ta biết Phạm Kiệt nên tự mình qua tìm tổng biên xin đi giết giặc. Em thấy cô ta thề phải bắt được tin tức này. Kiều Luyến nghe nói như thế quay đầu nhìn về phía văn phòng tổng biên. Một lát sau Tô Mỹ Mỹ liền từ văn phòng tổng biên đi ra, mặt mũi đầy vẻ đắc ý, cô ta nhìn qua mấy người, ánh mắt rơi vào Kiều Luyến, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Mỹ Mỹ lái xe đi tìm Phạm Kiệt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. 2 năm trước cô ta phỏng vấn Phạm Kiệt, cái người thanh thuần kia, luôn luôn cười. Không nói chuyện tình yêu cũng rất ngượng ngùng, nói 2 câu với cô ta là đỏ mặt, lúc ấy 2 người chung đụng rất tốt, cô ta cho Phạm Kiệt danh thiếp. Mặc dù nói 2 năm này Phạm Kiệt khá nổi, nhưng mà năm đó Phạm Kiệt trông thấy cô ta đỏ mặt khẳng định là có ấn tượng với cô ta. Xe nhanh lái tới công ty quản lý của Phạm Kiệt, một đám ký giả đều vây xung quanh, tất cả mọi người muốn thừa cơ giữ gìn quan hệ với Phạm Kiệt, đạt được tin tức độc nhất vô nhị. Thậm chí, sớm có người cho đút hồng bao cho người đại diện của Phạm Kiệt, nói ra từng câu nịnh bợ. Tô Mỹ Mỹ đi về phía trước, lại bị bảo vệ cản ở bên ngoài, không cho vào. Tô Mỹ Mỹ xuất giấy ký giả, mới được người đưa tới phòng họp cùng một đám phóng viên chờ tin tức. Cô ta duỗi cổ, nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, minivan của Phạm Kiệt lái tới. Cậu ta được tại mấy bảo vệ và người đại diện bao vây, đi vào trong công ty. Mới đi ra, đám phóng viên vội xông tới. Phạm Kiệt tiên sinh, Phạm Kiệt tiên sinh, xin hỏi album mới của cậu, lúc nào ra đời? Phạm Kiệt tiên sinh, xin hỏi có thể phỏng vấn một chút liên quan tới album không? Phạm Kiệt, tôi là ký giả nhật báo mỗi ngày, chúng ta có thể viết một tin tức không? Từng câu tra hỏi, để Phạm Kiệt dừng bước, ngũ quan cậu ta tinh xảo, giống như một búp bê ăn mặc trang phục bình thường, trên mặt mang ý cười ôn hòa, gật đầu với đám ký giả lấy lòng. Tô Mỹ Mỹ nhìn thấy Phạm Kiệt, đôi mắt lập tức sáng lên, cô ta vội vàng chen lên phía trước. Phạm Kiệt, cậu còn nhớ tôi không? Một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt nhìn Tô Mỹ Mỹ, cảm thấy cô gái này, quả thực là ngốc. Phạm Kiệt nhìn Tô Mỹ Mỹ một chút, hiển nhiên không biết cô ta, quay người muốn đi. Tô Mỹ Mỹ gấp gáp, công ty bọn họ đã sớm gửi thư mời cho Phạm Kiệt, thế nhưng Phạm Kiệt vẫn luôn không để ý, cô ta vội vàng hô to. Phạm Kiệt, tôi là ký giả của Nhật Báo Tám Quái Tô Mỹ Mỹ. Một câu rơi xuống, Phạm Kiệt dừng bước chân lại. Nhật Báo Tám Quái, đây không phải là, tòa soạn của chị dâu sao? Cách chương.